Chàng rể siêu cấp. Chương 2751, 2751, chương 2718. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị, món ăn không hợp khẩu vị sao? Nhìn thấy Hàn Tam Thiên và tất cả mọi người không hề động đũa. Vị trưởng lão lúc này mới để ý. Đột nhiên có chút ngại ngùng ngước nhìn mọi người. Nhưng mà mặc dù vị trưởng lão vẫn cười, trong mắt lập tức hiện lên một tia tự ti khó mà phát hiện. Nghĩ đến đây, Hàn Tam Thiên lập tức mỉm cười. Không có, dứt lời lập tức cầm đũa lên. Chính lúc này, Vương Tư Mẫn lập tức đưa tay ra ngăn cản Hàn Tam Thiên. Vội vàng nói, Tam Thiên, người đang làm cái gì? Vậy, nhưng thứ này, làm sao có thể ăn được chứ? Vương Tư Mẫn vừa hành động, vừa nhăn mặt lại. Đúng vậy, Tam Thiên. Chúng ta ở đây cũng được nhưng mà làm sao có thể ăn được những thứ này chứ? Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh vội vàng lên tiếng. Nhìn thấy hành động vội vã của tất cả mọi người, Hàn Tam Thiên chợt trao mày lại. Nếu như không ăn thì có nghĩa là không tôn trọng người khác. Tôn trọng sao? Người sao có thể nói chữ tôn trọng với những người này được? Vương Tự Mẫn vội vàng đáp lại. Có lẽ chính bởi vì tình hình có chút kích động, lời nói khá to, lập tức bị những vị trưởng lão ở đây nghe thấy. Vị trưởng lão trao mày lại, có chút bất mãn nói. Vị tiểu thư bày, lời nói của cô rốt cuộc là có ý gì? Nhìn thấy lời nói không hay vừa thốt ra khỏi miệng, Vương Tư Mẫn lập tức sững lại, nhưng vẫn ngang ngược nói. Ý của ta chẳng lẽ các người nghe không hiểu hay sao? Sau đó, miệng lẩm bẩm nói. Rõ ràng đã hiểu còn làm ra vẻ hồ đồ. Trưởng lão nghe vậy, cuối cùng đã không kìm chế nổi, tức giận đập mạnh tay xuống bàn, từ từ đứng dậy. Nhà đầu này quả thật vô lễ. 20, a ta vô lễ sao? Tính khí của đại tiểu thư Vương Tự Mẫn có chút nóng nảy, lúc này lập tức đứng dậy, lạnh lùng nói, ta cần phải có lễ phép với loại người như các ngươi sao? Chàng thanh niên lúc nãy thật sự đáng thương, đều là bị các ngươi ép buộc. Người có lòng dạ ác độc như người, còn dám nói lễ phép trước mặt ta hay sao? Nghe thấy lời mắng chửi của Vương Tư Mẫn, vị trưởng lão lập tức sững người. Là do ta ép buộc sao? Người thanh niên lúc nãy, chẳng lẽ người còn muốn ngụy biện sao? Vương Tư Mẫn lạnh lùng nói. Hoang đường, vị trưởng lão đập tay xuống bàn. Người thanh niên đó chính là con trai của lão phu. Lời nói vừa được thốt lên, tất cả mọi người bao gồm cả Vương Tư Mẫn không khỏi kinh ngạc. Cách chương.